Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235, bất ngờ. Bất ngờ. Russell lần thứ hai ngưng tụ lại mấy diện tường gió đỡ phía sau. Hơi hơi ngăn cản lại phía sau hai cái điên cuồng người Kryptonian sau. Russell nhờ vào đó kéo dài một điểm khoảng cách. Nếu muốn chiến thắng hai người kia, trừ phi, ngay ở Russell có chút chần chờ có muốn hay không đổi Weaver lúc. Một vệt đỏ tươi nhưng xuất hiện ở Russell tầm nhìn bên trong. Superman sao? Khẽ nói một tiếng. Russell híp híp mắt. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ở đối phương nhanh chóng bay tới, kéo vào không ít khoảng cách sau. Hắn nhưng có chút kỳ quái kêu ra tiếng. Là Thor. Hắn làm sao đến rồi? Là Odin để hắn đến sao? Vẫn là hắn có những chuyện khác? Trong đầu né qua liên tiếp nghi vấn. Russell thân thể xoay chuyển cái bay về phía. Hướng về Thor bay ngược ra ngoài thời gian. Cánh tay huy vũ liên tục. Vô hình phong. Nhất thời hóa thành các loại công kích. Bay về phía Faura hai người. Faura mặt như băng xương. Dựa vào chính mình mạnh mẽ thân thể. Mạnh mẽ lao ra Russell công kích. Đang lúc này, Faura nhưng con ngươi co rụt lại. Không có một chút nào dấu hiệu hướng về bên cạnh trốn ra. Thế nhưng, phía sau nàng cái kia người Kryptonian liền không như vậy phản ứng nhanh. Ầm, một tiếng tiếng va chạm vang lên, như là bị đánh hôn mê giống như. Người Kryptonian lung lay lúc lắc rơi xuống. Đó là cây búa. Faura thì thầm một tiếng, nhìn bay ngược về Thor trong tay cây búa. Trong mắt lóe ra vẻ cảnh giác. Ngươi có chút chật vật à? Ngươi làm sao đến rồi? Thor cùng Russell âm thanh đồng thời vang lên. Hai người cười cợt sau. Thor trước tiên mở miệng nói. Vốn là ta là muốn tới xem một chút Loki. Người quản gia nói trái đất hiện tại vừa vặn gặp phải phiền toái. Vì lẽ đó liền đến. Gật gật đầu. Russell mở miệng nói. Trái đất quả thật có chút phiền phức. Chỉ tay một cái thế giới động cơ. Nói. Vật này chính đang thay đổi trái đất hoàn cảnh. Không cần thời gian bao lâu. Chờ nó cải tạo hoàn thành lời nói. Trên trái đất sinh vật sẽ toàn bộ tuyệt diệt. Thor trong lòng cả kinh. Quăng quăng trong tay búa thần sấm. Liếc mắt nhìn một lần nữa bay tới người Kryptonian. Nói. Kẻ địch chính là bọn họ sao? Đúng, cẩn thận một ít, bọn họ rất mạnh. Russell mở miệng nhắc nhở. Cường, ha ha, Thor sang sảng nở nụ cười. Nói, lúc này mới thú vị. Dứt lời, đang bị hắn một cây búa đánh đến người Kryptonian hướng về hắn vọt tới lúc. Nắm búa thần sấm, không chậm trễ chút nào tiến lên nghênh tiếp. Cùng lúc đó, Russell cũng nhẹ nhàng lóe lên. Né tránh Faura công kích. Cùng Faura chiến ở cùng nhau. Một bên khác, vốn là ở đá vụn mang tới nhảy lên chiến đấu hao, cũng bị to con người Kryptonian Sano nổ ra đá vụn mang, rơi vào thế giới động cơ xa xa trên mặt đất. Ở Sano không ở cùng hao cứng đối cứng sau khi không có kỹ xảo chiến đấu, chỉ bằng man lực cùng hao, nhất thời bị sức mạnh không thấp hơn hắn Sano áp chế lại, ở vào chịu đòn hoàn cảnh. Có điều, để ngươi kinh ngạc chính là, đang không ngừng chịu đòn bên trong, hầu cũng ở nỗ lực tìm kiếm cơ hội phản kích, đang không ngừng trưởng thành, mà tới rồi Thor, ở giơ cây búa nhằm phía kẻ địch sau, nhưng bị kẻ địch một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung lăn lộn. Thor hưng phấn nhìn đối phương, liếm liếm khóe miệng xuất hiện một vệt máu, sức mạnh không sai. Thú vị đối thủ, dứt lời, từng tia một điện quang quấn quanh ở trên tay hắn búa thần sấm trên. Dùng sức vung tay lên cánh tay, một đạo uốn lượn điện quang quấn quanh ở đập tới hành tinh Krypton chiến sĩ trên người. Thor đối thủ, ở tia chớp bên trong kêu thảm thiết, làm như này tia chớp để hắn hết sức thống khổ. Ồ, Thor cân nhắc chọn dưới lông mày. Nhìn nỗ lực thoát khỏi tia chớp hành tinh Krypton chiến sĩ. Khẽ nói, không am hiểu ứng đối loại này công kích sao? Quăng quăng trong tay vẫn quấn quanh tia chớp búa thần sấm. Thân thể lóe lên, lần thứ hai xông lên trên. Có điều, không giống vừa bị đánh bay tình huống. Lần này, thò trước một bước dùng mang theo tia chớp cây búa đánh trúng đối phương. Hành tinh Krypton chiến sĩ thân thể cứng đờ. Mang theo tia chớp liền bị một cây búa búa bay ra ngoài. Quả nhiên là như vậy. Thò hài lòng nở nụ cười. Nắm cây búa lần thứ hai bay về phía cái kia đáng thương hành tinh Krypton chiến sĩ. Có điều, đang lúc này, hành tinh Krypton chiến sĩ nhưng quay về thò nhìn lại. Một đôi con mắt biến thành màu đỏ. Từng tiếng hưởng, bay về phía hành tinh Krypton chiến sĩ thò. Bị một đạo cuồng phong đánh bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo màu đỏ bắn về phía xẹt qua trời cao. Đem một đống nhà lớn bổ xuống một góc. Bị cuồng phong đánh bay thò con ngươi co rụt lại. Nếu như hắn vừa không phải là bị Russell thổi ra lời nói. Hiện tại hắn liền bị cái kia nhiệt thị tuyến quét trúng. Tuy rằng không đến nỗi một hồi liền bị giết đi. Thế nhưng bị thương, khẳng định là không thể tránh được. Cảm tạ, quay về xa xa Russell hô một tiếng. Thò vung vẩy trong tay búa thần sấm. Lần thứ hai nhằm phía kẻ địch. Ngươi còn có nhàn công phu quản người khác. Fiona quát lạnh một tiếng. Một đòn tiên chân quét về phía Russell. Russell song trưởng nhấn ra. Cuồng phong từ lòng bàn tay tuôn ra. Ngăn trở Faura công kích đồng thời. Thân thể hướng phía dưới bay đi. A, cười lạnh một tiếng. Faura như sao băng giống như. Đuổi theo Russell rơi rụng mà xuống. Mặt đất ở Faura công kích dưới. Xuất hiện một cái hố to. Mà Russell nhưng là tung tóe đá vụn bên trong. Vọt đến một bên. Chỉ có thể trốn sao. Faura cắn răng nói một tiếng. Lạnh lùng nhìn về phía Russell. Đang lúc này, một tiếng nổ vang từ thế giới động cơ trên xuất hiện. Để Faura trong lòng cả kinh. Vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy một cái kim loại dòng sông. Như là một cái quái vật to lớn giống như. Ở giữa không trung rít gào xuất hiện. Trùng kích thế giới động cơ. Đó là cái gì? Faura nỉ non một tiếng. Chú ý tới đứng ở kim loại dòng sông trên một bóng người. Thân thể xoay một cái. Liền muốn bay đi. Thế nhưng, đang lúc này, Russell nhưng đột nhiên che ở trước người của nàng. Hai tay vung lên, phong lực lượng quấn quanh mà trên. Ngươi, Faura phẫn nộ nhìn về phía. Russell nhưng khẽ mỉm cười. Nói, tuy rằng ta đối với Magneto cũng không thích. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tên kia nhưng là đến giúp đỡ. Vì lẽ đó, xin lỗi, mấy phút đồng hồ trước, nhìn phía xa phát sinh chiến đấu, nhìn cái kia một đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng. Cảm thụ này đại địa gào thét, chính đang chiến đấu Magneto sửng sốt một chút, dĩ nhiên là thật sự. Hắn vốn tưởng rằng đó chỉ là một hồi làm cho nhìn hắn hí mà thôi. Bây giờ nhìn lại, đúng là hắn đem mình xem quá trọng yếu. Mong muốn đơn phương coi chính mình là thành nhân vật chính của tuồng vui này. Cúi đầu nhìn dưới chân chính đang chém giết lẫn nhau người đột biến cùng ích vũ khí. Cùng xa xa chiến đấu một đôi so với. Magneto đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Bọn họ chiến đấu ở trái đất diệt vong cuộc chiến trước mặt. Như là tiểu hài tử đánh nhau giống như vậy. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tức khiến cho bọn họ đánh thắng thì thế nào? Trái đất nhưng diệt, trái đất diệt, tất cả những thứ này, thì có ích lợi gì? Eric, đang lúc này, một cái giáo sư ích khống chế, có năng lực phi hành người đột biến, xuất hiện ở Magneto trước mặt, cấp thiết nói, trước tiên ngừng tay đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.